Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, 9 đầu chân long tiên dược, chư vị xin dừng bước. Giữa lúc những cường giả này muốn lúc rời đi, Thủy Quốc chi chủ đứng ra, gọi lại phải đi đông đảo cường giả. Những này người dồn dập nghi hoặc nhìn sang, không ít người không rõ ràng vì sao, nhưng có người cũng hiểu được trong đó huyền bí. Thủy Mặc quốc chủ, gọi ta chờ có gì chỉ giáo? Có cường giả hỏi dò, mọi người lắng nghe, nhìn này đi ra Thủy Quốc chi chủ Thủy Mặc, hắn khẽ gật đầu, cười nói, chư vị, sau 3 ngày chính là ngàn năm một lần kỳ ngộ, hóa long chỉ mỗi 100 năm có thể tiến vào thả câu một lần. Nhưng mỗi 1000 năm liền có thể có cơ hội lấy thân nhập hóa long trì. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt lấy thân nhập hóa long trì. Lời này vừa ra, lập tức kinh động cường giả khắp nơi. Vốn muốn rời đi mọi người lập tức dừng lại, nhìn Thủy Quốc chi chủ. Từng cái tràn đầy thay đổi sắc mặt cùng không tin. Quả thực cho rằng nghe là mơ siêu mà hiểu một chút tin tức cường giả. Thì lại không có bao lớn biến hóa, nhưng nội tâm mơ hồ có từng tia kích động. Đây là một cơ hội, ngàn năm một lần, có thể thân nhập hóa long trì bên trong, cái này chẳng lẽ không phải kỳ ngộ. Thế nhưng, có người liền nghi hoặc, một sinh linh hỏi dò, quốc chủ, này hóa long trì tiến vào bên trong, có gì chỗ tốt, lẽ nào là ở bên trong bắt chân long bắt chân. Vô chi, người này vừa mở miệng. Lập tức đụng phải mọi người trao phúng, mắng hắn vô tri, người sau bị nói tới khuôn mặt đỏ chót, nhưng không dám nói gì phản bác, bởi vì đông đảo cường giả ở đây, không dám lỗ mãng, Thủy Quốc chi chủ trực tiếp nói rõ, chư vị, này hóa long trì bên trong, nghe đồn có một bộ chân long lột xác, tiến vào bên trong liền có thể có cơ hội thu được. Cái này chẳng lẽ không phải kỳ ngộ, cái gì? Chân long lột xác, lần này, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, lời ấy quá kinh người. Ở đây vô số sinh linh, đông đảo cao thủ, còn có một chút khắp nơi bá chủ cùng giáo chủ chờ đều bị rời đi sự chú ý. Quên vừa mới chân long tiên dược tồn tại, ngược lại vật này đã thất bại, bằng là phế bỏ, không có cơ hội tự nhiên sẽ quên. Hơn nữa, trước mắt Thủy Quốc chi chủ nói tới mà nói kinh người hơn. Hóa long chỉ bên trong có chân long lột xác, đây mới là chủ đề. Cái gì là chân long lột xác? Lâm giật nội tâm thầm giật mình, cảm giác lại một luồng sóng lớn đang cuộn trào. Hắn rõ ràng, vật này tất nhiên là các đại cường giả tranh cướp đối tượng. Bất quá hàng đầu vấn đề là muốn đi vào hóa long chỉ bên trong. Bằng không đừng nghĩ thu được. Chân long lột xác, nghe đồn là này một cái vũ hóa chân long sinh vật để lại cuối cùng một bộ thể xác. Bên trong ẩn chân chính chân long huyết, thậm chí có chân long tủy tồn tại, Bưu Bàn Tử nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy. Sư phụ của hắn đồng dạng gật đầu, đồng ý nói, nhãi con, ngươi cuối cùng cũng coi như không phụ sư phụ nổi danh. Không tồi không tồi, Bưu Bàn Tử nghe xong mắt trợn trắng lên. Thẳng thắn không nói, dường như trong lòng rất khó chịu nhanh như thế. Chư vị, nơi này không phải thương nghị nơi. Xin mời đi theo ta, Thủy Quốc chi chủ nói xong. Trước tiên một người rời đi, mà những cường giả kia, dồn dập nhảy lên trời mà lên, tùy tùng mà đi, cũng là muốn đi thương nghị chuyện này. Long chủ trầm tư một hồi, không chần chờ liền mang theo 2 vị tổ long đi tới. Lần này không có thu được tiên dược, cố gắng có cơ hội cho tới chân long lột xác, vu thần giáo chủ mấy người cũng đi rồi, từng cái cường giả đều rời đi, không tiếp tục để ý chuyện bên này. Chân long bất tử dược thất bại, nơi này đã không có giá trị gì, đương nhiên muốn rời khỏi, cho tới này một cái cửu long đỉnh, còn ở tại chỗ bất động, Lâm Dật đứng đỉnh trước, sắc mặt có chút âm u. Thất bại một lần chẳng khác nào mất đi một lần cơ hội quý giá. Đáng tiếc à, bất quá kế tiếp hóa long chỉ bên trong còn có cái gọi là chân long lột xác. Ta có hay không muốn xem thử xem. Lâm Dật muốn xong cái vấn đề này. Nội tâm rất muốn vào nhập hóa long chỉ vừa nhìn, Lúc này, này Lôi Thôi ông lão cười đi tới, nói rằng, tiểu huynh đệ, vật này không dễ dàng nắm, đều mấy chục ngàn năm xưa nay không có nghe có người từng chiếm được. Thậm chí thấy đều chưa từng thấy, đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn bát chân thịt, tuy rằng tiên dược không còn, bất quá vẫn còn có chút thịt nát có thể ăn, ông già này cười hì hì đi tới. Lâm Dật cười khổ gật đầu, thầm than một tiếng, mời long nữ đồng thời, giơ lên này cửu long đỉnh trực tiếp muốn một gian mới gian phòng. Bưu Bàn Tử cùng sư phụ hắn liền theo ở phía sau, biến mất trong nháy mắt ở trước mắt mọi người. Vào lúc này, rất nhiều sinh linh mới chậm rãi tản đi. Lần này chân long tiên dược sự kiện tất nhiên gây nên to lớn sóng lớn. Tuy nói cuối cùng thất bại, vẫn như cũ có thể để người ta nói chuyện say sưa. Vô số sinh linh đang bàn luận chuyện này. Bất quá, giờ khắc này ở một gian khách sạn trong phòng, năm đạo bóng người vây quanh một cái đỉnh. Ăn vốn là rất mỹ vị chân long bát chân thịt, nhưng hiện tại từng cái nhưng cảm giác đần độn vô vị. Vốn là một đỉnh vô thượng bảo dược, liền muốn hầm thành một đỉnh kinh thế chân long bất tử dược. Chỉ tiếc cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại, dù là ai nhìn liền muốn tới tay bảo tàng cơ duyên nhưng mất đi. Đều không có cái gì tâm tình, ai, Bưu Bàn Tử ăn một cái bạch lân thịt, nhưng hung hăng lắc đầu thở dài. Trong lòng cảm giác khó chịu, chân long bất tử dược à, liền muốn có hắn một phần, kết quả đảo mắt liền không còn, ngươi nói có thể không khí sao? Long nữ cũng có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối, cơ duyên vị trí, không được chính là không được, đối với nàng mà nói, chân long bất tử dược quý giá cực kỳ, bởi vì nàng là long tộc, chỉ cần dùng chân long bất tử dược. Trong cơ thể chân long huyết ngay lập tức sẽ có thể tiến hóa càng cao hơn. Tương lai có cơ hội vũ hóa chân long. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Tiên dược kiếp dưới, chân long dược linh bị đánh tan. Lần này xem như là thất bại. Bất quá nàng cũng không có bao lớn tiếc nuối. Tu luyện tới cái trình độ này, nội tâm vẫn là có thể điều tiết tới được. Cho tới Bưu Bàn Tử sư phụ. Này khôi vĩ nam tử không có một chút nào gợn sóng. Cùng bên cạnh Lôi Thôi ông lão hai người ăn được kêu là một cái vô cùng phấn khởi. Một cái bát chân thịt một cái chân phẩm rượu ngon, được kêu là một cái thoải mái. Đạo huynh, ngươi rượu này từ đâu tới? Ta làm sao xưa nay không uống qua? Khôi Ngô trung niên uống một vò rượu, sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn nhưng là trong rượu cao thủ. Uống qua không rõ ràng bao nhiêu chồng rượu ngon, nhưng trước mắt ông lão này cho rượu dĩ nhiên xưa nay chưa từng thấy. Hôm nay xem như là lần thứ nhất uống đến, thực sự có chút không nhịn được hiếu kỳ. Lão nhân cười ha ha lắc đầu, nhưng không nói lời nào, mà là tự mình tự ăn thịt, uống rượu, để ở một bên chú ý hai người Lâm Dật trong lòng thực tại có chút buồn cười. Hai vị tiền bối. Thực sự xin lỗi, bản xin mời hai vị tới là chia sẻ tiên dược, cũng không muốn cuối cùng then chốt dĩ nhiên thất bại, ta đây cũng hết cách rồi. Hy vọng hai vị tiền bối không nên trách cứ tiểu tử mới là, Lâm Dật đến hai người trước mặt. Tràn đầy áy náy nói, lời này liền không cần phải nói, ta cũng là đúng dịp ở phụ cận, tới xem một chút đồ đệ của ta, không cái gì áy náy không áy náy. Ngươi liền không cần như vậy, nghe thịt chua, khôi vĩ trung niên sang sảng hào phóng. Không quan tâm chút nào, bên cạnh lão nhân thì lại cười híp mắt nói rằng, tiểu hữu, chân long dược linh tuy nói bị đánh tan, nhưng ta dường như chú ý tới một chút dược linh tựa hồ dung hợp cửu long đỉnh bên trong. Vừa mới không nói là nhiều người mắt tạp, hiện tại nên nhìn thời điểm mơ siêu, nha. Lâm Dật tâm thần rung lên. Cảm giác thấy hơi từng tia kích động, chẳng lẽ còn không có thất bại? Không chỉ có là hắn, bên người Bưu Bàn Tử rộng rãi đứng lên, sắc mặt có chút phấn khởi, miệng bên trong còn nhét tràn đầy một cái bạch lân thịt. Long nữ thả tay xuống bên trong kim lân thịt, trên mặt mơ hồ lập lòe chờ mong, nhìn ông già kia, nàng là cửu long tổ đỉnh chủ nhân, vốn là có thể kiểm tra. Nhưng vì chăm sóc Lâm Dật cái này dược chủ nhân, vì vì lẽ đó vẫn nhịn xuống không thấy. Hiện tại vừa nghe, lập tức câu thông đại đỉnh, kiểm tra lên bên trong tình huống. Quả nhiên, ở Cửu Long đỉnh bên trong, vẫn có dĩ vãng không bình thường khí tức tồn tại. Tựa hồ toàn bộ Cửu Long đỉnh đều chiếm được thần bí tiến hóa. Cửu Long đỉnh tiến hóa, Long nữ sắc mặt kích động đi tới. Nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện Cửu Long đỉnh phát sinh ra biến hóa, tựa hồ được tiến hóa. Tình huống này, để ở đây mấy người trong lòng đều có chút chờ mong. Nhanh chóng vây lại, cẩn thận kiểm tra, Lâm Dật có chút nghiêm túc, hỏi, Long cô nương, bên trong đỉnh có hay không còn tàn dư một ít tiên dược? Cái vấn đề này mới là mấu chốt nhất, ông già này nói chú ý tới chân long dược linh bị đánh tan sau. Có một phần nhỏ từng dung hợp vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Như vậy rất khả năng tạo ra được một chút chân long bất tử dược đến. Quả nhiên có, hồi lâu, long nữ sắc mặt đột nhiên kích động lên, chỉ vào bên trong chiếc đỉnh lớn bộ nói rằng, các ngươi xem, Cửu Long đỉnh bên trong. Tuy rằng những kia dược đã có hơn nửa tiêu tan, thậm chí hơn một nửa cũng đã cháy đen thành phế cạn. Bất quá tối dưới đáy vẫn có từng tia linh quang thoáng hiện, cũng thật là. Lẽ nào chân long bất tử dược vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt? Biêu bàn tử sắc mặt kích động, rất là chờ mong, khôi vĩ trung niên lập tức phát động thị lực, nhìn thấu này một đỉnh cháy đen chất lỏng. Ngoại trừ một ít còn tươi mới sinh vật thịt ở ngoài. Còn lại chính là tàn dư hạ xuống tiên dược phế cạn. Mà rất nhanh, hắn thật sự ở đại đỉnh tối dưới đáy tiên dược phế cạn bên trong. Nhìn thấy từng tia linh quang, có hào quang ẩn hiện, rất không dễ dàng phát hiện, nhưng vẫn bị nhìn thấy. Rầm, đột nhiên, một luồng sóng gợn dập dờn, bao phủ cả phòng. Lão nhân trước tiên phất tay đánh ra một mảnh phù ánh sáng. Đem cả phòng đều phong tỏa lên. Không người nào có thể dò xét nơi này. Hắn nghiêm túc nói, lập tức kiểm tra, có hay không còn có tàn dư chân long tiên dược. Cố gắng còn có thu hoạch. Long nữ nghe xong lập tức câu thông Cửu Long đỉnh. Vù một tiếng, đại đỉnh trong nháy mắt phun ra một luồng cháy đen chất lỏng. Còn có số lượng đông đảo phế cạn. Những thứ này đều là tiên dược phế cạn, còn ẩn từng tia linh lực, nhưng đáng tiếc không cách nào vận dụng. Theo những thứ đồ này thanh lý xong xuôi sau, rốt cục, mấy người nhìn thấy bên trong chiếc đỉnh lớn bộ, dĩ nhiên có từng cái kinh người tiểu long ở ngao du. Ở đại đỉnh bên trong trong thế giới xoay quanh bay lượn. Rất tự tại, thật, chân long, Biêu bàn tử sắc mặt khiếp sợ. Nhìn mấy cái tiểu long phi võ, vẫn đúng là chính là từng cái chân long ở xoay quanh. Rất sống động, coi là thật khiến người ta cho rằng chính là chân long ở bay lượn. Có thể nhìn kỹ, mới phát hiện đây cũng không phải là chân long, mà là bị đánh tan này chân long dược linh. Chỉ còn lại dưới những này nho nhỏ dược linh, như chân long bình thường bay lượn xoay quanh. Lâm Dật thần sắc kích động, một kiểm kê. Phát hiện bên trong đỉnh có tới 9 cái bé nhỏ chân long. Mỗi một đầu đều có dài hơn 9 tấc, toàn thân tiên hoàn đan chéo, vảy giáp tỉ mỉ, tỏa ra một luồng bất hủ như tiên khí tức, chân long bất tử dược. Đây là chân long bất tử dược. Khôi vĩ nam tử vẻ mặt lập tức kích động, khó có thể áp chế. Bên trong chiếc đỉnh lớn, bay lượn 9 cái tiểu long, chính là chân long bất tử dược. Còn tàn dư một tí tẹo như thế, tổng cộng có 9 cái bé nhỏ chân long dược linh có thể tàn dư hạ xuống. Dung hợp bên trong đỉnh khoáng thế bảo dược, hình thành ngần ấy chân long bất tử dược. Lão nhân vẻ mặt cũng là có chút kích động, nhìn bay lượn 9 cái nhỏ tiểu chân long, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tình cảnh này, để ở đây tâm tình mấy người chập trùng, thực sự có chút khó có thể bình tĩnh. Coi là thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn cảm giác, tiểu hữu, ngươi đến quyết định. Khôi vĩ nam tử lập tức nhìn Lâm Dật, mấy phần dồn dập nhìn sang, chờ đợi quyết định của hắn, nơi này còn tàn dư 9 cái nho nhỏ chân long dược linh. Sớm dung hợp bảo dược thành công tiến hóa thành chân long bất tử dược. Vậy thì là 9 phân chân long tiên dược, Lâm Dật không chần chờ, trực tiếp nói, tên béo, Long cô nương, ngươi ta ba người cắp một cái, hai vị tiền bối cắp một cái, lập tức thu lấy trấn áp lại, được. Long nữ mấy người sắc mặt kích động, lập tức từ này cửu long đỉnh bên trong từng người thu lấy một cái nhỏ tiểu chân long. Dài khoảng 9 tấc, linh tính 10 phần, lại vẫn sẽ bản năng tránh né mọi người trấn áp, hình thành kịch liệt phản kháng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị mọi người trấn áp lại. Phong ấn tốt sau cất đi, lần này xem như là có thu hoạch không nhỏ. Tiểu Hữu, lần này thu được một điểm chân long bất tử dược. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, Khôi Vĩ Nam tử trước tiên hứa hẹn. Thu được chỗ tốt to lớn đương nhiên phải trả giá chút gì. Lâm Dật nội tâm kích động, cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch, ít nhất không tính toàn bộ thất bại. Lần này còn có không ít thu hoạch, xem như là một cái rất lớn an ủi. Hết chương.